Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 09, Thiên Phú. Triệu Nhiên vội vàng mở thiên nhãn, lần nữa cảm giác chỗ này chiến trường, nhưng nhìn hồi lâu, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Lẩm bẩm nói, Lễ sư huynh, vẫn là không cảm giác được a, hẳn là ta cảnh giới quá thấp nguyên nhân. Đông Phương Lễ bất đắc dĩ lắc đầu, đều cách nhiều ngày như vậy, thiên địa khí máy móc sớm đã khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi đi nơi nào cảm giác, nếu là ngay tại đấu pháp thời điểm, cho dù là đấu pháp về sau chỉ cần thời gian qua đi không lâu, ngươi mở thiên nhãn, liền đều có thể nhìn thấy. Triệu Nhiên nhớ tới 7 năm trước tiện nghi tỷ tỷ Chu Thất cô đã từng sợ hãi than qua mình thiên nhãn thần thông. Thế là hỏi, Lễ sư huynh, như ta như vậy có thiên nhãn thần thông, thế gian có bao nhiêu? Đông Phương Lễ nghĩ nghĩ, nói, thiên phú thần thông là phải lớn luyện sư cảnh về sau mới có cơ hội thu hoạch được. Nhưng theo ta được biết, coi như vào đại luyện sư cảnh, có thể thu được thiên phú thần thông cũng là số ít. Còn ngươi như vậy cùng sinh ra có chuẩn bị thiên phú người. Ít càng thêm ít, có được thiên phú thần thông là thiên nhãn. Đến nay ta cũng chỉ biết ngươi cái này một cái. Triệu Nhiên hơi cảm thấy ý. Đa tạ Lễ sư huynh giải hoặc. Đông Phương Lễ bỗng nhiên nhíu mày. Hỏi, biết ngươi mở thiên nhãn. Còn có mấy người, đều là ai? Sư huynh đây là ý gì? Có thiên phú là chuyện tốt. Để ngoại nhân biết rõ cũng không phải là chuyện tốt gì. Triệu Nhiên xấu hổ, Lễ sư huynh yên tâm, ta còn không đến mức cầm việc này khắp nơi tự khoe. Đông Phương Lễ nói, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, sau đó nói cho ta, một cái cũng không được lọt mất. Triệu Nhiên cẩn thận hồi ức nói, lão sư ta là biết đến. Ta từng đối với hắn đề cập qua Thái Vân Thâm sư thúc là rõ ràng ta suy nghĩ lại một chút. Còn có Chu Thất cô, nàng là ta nhận chị nuôi, không biết Lễ sư huynh có biết hay không? Chu Thất cô, ngươi nói là đương kim vị kia trưởng công chúa, nàng lúc nào thành ngươi chị nuôi rồi? Chính là nàng, thế là Triệu Nhiên đem mình làm năm cùng Chu Thất cô kết bạn nguyên do nói. Lại nói, ta vị này chị kết nghĩa đợi ta vô cùng tốt, nàng sẽ không nói lung tung đi ra. Đông Phương Lễ gật gật đầu, hỏi, còn nữa không? Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, nói, còn hữu Lễ sư huynh ngươi tựa hồ Lễ sư huynh đã sớm biết ta mở thiên nhãn. Lại không biết là từ đâu nghe được, là thái sư thúc sao? Đông Phương Lễ cười một tiếng, ta muốn biết sự tình. Còn có thể không biết sao? Suy nghĩ lại một chút. Còn có hay không? Không có. Coi là thật không có. Cái này thật không có. Đông Phương Lễ nhìn chằm chằm Triệu Nhiên con mắt. Chậm rãi gật đầu. Không lại dây dưa việc này. Triệu Nhiên cảm thụ được trên người đối phương kia cỗ lãnh ý dần dần nhạt đi. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn không chút nghi ngờ. Nếu như mình lại báo ra tên là gì đến, Lễ sư huynh sợ là muốn đi giết người. Bởi vậy lòng tràn đầy hồ nghi, trong chốc lát đoán không ra vị này Tây Đường Đường chủ ý nghĩ. Nơi đây chiến trường bị Phật môn tu sĩ dọn dẹp rất sạch sẽ. Ngoại trừ hóa thành tảng đá khối kia hình đại pháp sư còn sót lại ô kim sắt cùng một đoạn hàn quang. Kiếm đầu bên ngoài, chỉ có đống kia đốt thành một đoàn thi thể. Ngoài ra liền không tiếp tục tìm tới bất luận cái gì di vật. Đông Phương Lễ phù cho thành trí thừa, chỉ rõ nơi đây phương vị. Thành trí thừa rất mau trở lại phục, nói là lập tức phái người tới thu liễm di thể. Đông Phương Lễ chào hỏi Triệu Nhiên, đi thôi, về Điêu Môn Quan. Triệu Nhiên hỏi, Lễ sư huynh không tra xét? Đông Phương Lễ nói, nên cha đã tra xét. Có thể xác nhận cũng đã xác nhận, chuyến này là đủ. Triệu Nhiên trong lòng có chút khó chịu, thế nhưng là chúng ta Điêu Môn Quan đạo hữu chết được thảm như vậy, sư huynh không muốn báo thù? Đông Phương Lễ hỏi, Báo thù, người biết đối phương là tu vi gì? Người biết đối phương có mấy người? Cho nên mới lại muốn tra được a. Người của chúng ta không thể chết vô ích a. Bọn hắn sẽ không chết vô ích. Chúng ta hiện tại đi. Hung thủ một khi rời đi nơi đây, tương lai làm sao tìm được đâu? Làm sao báo cừu? Tuần pháp sư bọn hắn không phải chết vô ích lại là cái gì? Không muốn cố chấp, đây không phải ngươi xính anh hùng hoặc là khoái ý ân cừu thời điểm. Chuyện này nghe ta, chúng ta trở về. Lễ sư huynh, ta luôn cảm thấy trong lòng khẩu khí này nghẹn hoàng, Đông Phương Lễ nghĩ nghĩ. Trịnh trọng nói, chuyện này, tương lai của ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Triệu Nhiên trầm mặc nửa ngày, rốt cục vẫn là theo sau lưng Đông Phương Lễ, quay trở về Điêu Môn Quan. Đông Phương Lễ thế nhưng là Tam Thanh Các Tây Đường đường chủ. Người ta có thể tới tự mình tra tìm manh mối, đã rất đáng gờm rồi. Về phần phản kích báo thù cái gì, đây không phải Đông Phương Lễ muốn làm sự tình. Vạn nhất hơi không cẩn thận, đem hắn hãm tại chỗ này, kia đạo môn tổn thất coi như quá lớn. Đông Phương Lễ về điêu phía sau cửa, lập tức liền lên đường về Ngọc Hoàng Các. Hắn hướng Cao Chỉ Huy làm muốn một kéo xe ngựa, đem hình đại pháp sư an trí trên xe, chuẩn bị mang về Ngọc Hoàng Các. Ngươi đi khi nào? Không bằng cùng ta cùng một chỗ trở về. Triệu Nhiên nói, Lễ sư huynh đi đầu, ta muốn tới Nhã An, cùng Từ Tế Viện sáu giám viện bọn họ cáo từ. Lần này tới, Lê Châu đồng đạo cực kỳ nhiệt tình. Trước khi đi ta vẫn là đi tận cái cấp bậc lễ nghĩa mới tốt. Mặt khác cũng có một số việc còn muốn cuối cùng đã định một chút. Đông Phương Lễ chần chờ một lát, gật đầu nói, chuyện bên này xong xuôi, sớm đi trở về, không muốn vô vị mạo hiểm. Triệu Nhiên nói, yên tâm đi lễ sư huynh, ta hiểu rồi, cưỡi lừa già. Triệu Nhiên đi tải trở về Nhã An trên đường, chợt thấy một điểm bạch quang bay tới trước mắt. Triệu Nhiên chép đi tới nhìn một chút, lại là đồ tể cùng thẩm tài chủ tới. Nói là tại núi Cống Giát bên trong cứu được cái thụ thương tu sĩ cấp cao. Bọn hắn chính hộ tống vị này tu sĩ cấp cao hướng Điêu Môn mà đến. Hỏi thăm Triệu Nhiên phải chăng còn tại Điêu Môn. Triệu Nhiên hồi phục, vừa rời đi Điêu Môn. Các ngươi khi nào có thể trở về? Phải không ta quá khứ gặp mặt một lần? Đồ tể nói, chúng ta mau chóng, không dùng đến một ngày liền có thể chạy trở về. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, lại hỏi, các ngươi đi đâu thiên lộ tuyến? Dứt khoát, ta đi nghênh một chút. Phi phù ra, Triệu Nhiên để lừa già quay đầu, quyết định núi Cống Giát phương hướng, đi đầu liền đi nhanh mà đi. Trên đường vậy mà gặp Thành Chí Thừa. Triệu Nhiên hỏi, Thành sư huynh đây là đi nơi nào? Thành Chí Thừa nói, thu được đồ huynh cùng thẩm huynh phi phù. Bọn hắn nói cứu được một cái trọng thương tu sĩ cấp cao, đang muốn hướng Điêu Môn đưa tới. Ta tưởng tượng, gần nhất vùng này không phải cực kỳ thái bình, liền dự định quá khứ nghênh một chút. Triệu Nhiên cười nói, kia vừa vặn. Bọn hắn cũng cho ta phù, ta cũng đang có ý này. Thế là hai người ngang nhau mà đi, trên đường cùng đồ tể liên tục trao đổi mấy lần phi phù. Đồ tể nói các ngươi đừng tới đây, đi Điêu Môn Quan chờ lấy liền tốt. Triệu Nhiên nói, sớm một chút gặp nhau trong lòng cũng an tâm. Các ngươi tới chỗ nào? Đồ tể nói, chúng ta từ núi Cống Giát xuống tới, hướng đánh tiễn lô phương hướng tiến lên, chuẩn bị từ nơi đó tiến vào Minh Cảnh. Đoạn đường này thái thái bình bình, có cái gì yên tâm không yên lòng? Triệu Nhiên nói, các ngươi là không biết, gần nhất vùng này tình thế không tốt lắm, có Phật môn cao thủ ẩn hiện, Điêu Môn Quan đều chết trận sáu cái tu sĩ, tất cả mọi người cẩn thận một chút thì tốt hơn. Đồ tể nói, không có chuyện gì, chúng ta nào có xui xẻo như vậy, lớn như vậy xuyên một bên, trên trăm đầu dòng sông, trên ngàn tòa núi cao, làm sao liền tùy tùy tiện tiện gặp được Phật môn cao thủ. Triệu Nhiên nói, các ngươi chẳng phải gặp cái gì thụ thương tu sĩ cấp cao rồi sao? Tu sĩ này là ai? Làm sao thụ thương? Các ngươi đến đâu mà rồi? Đồ tể nói, chúng ta câu cá thời điểm tại trong sông trôi tới, cũng không biết là ai. Tóm lại nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa, hỏi cái gì hắn đều không còn khí lực nói. Chúng ta đến đánh tiễn lô, chuẩn bị từ lúc tiễn lô phía nam tiến vào minh cảnh. Triệu Nhiên hỏi, vậy các ngươi làm sao biết là tu sĩ cấp cao? Đồ tể nói, chúng ta là muốn cho hắn chữa thương tới. Chân khí vừa vào, liền hiện trị không được. Là cái sinh anh, chí ít luyện sư cảnh. Hai anh em chúng ta cứu không được, cho nên liền hướng điêu môn quan đưa. Không phải nghe nói Đông Phương Lễ tới rồi sao? Hắn bây giờ đã luyện sư cảnh, khả năng hắn có biện pháp cũng khó nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.